Chương 2318, tuyệt đối vậy tới đến. Cũng may Dịch Linh Quân đại khái bởi vì cùng con gái gặp lại, tâm tình rất tốt, mời nhà mình đồ đệ, trọng tài hội một chút cao tầng, còn có Thiên Thủy Thành nhân vật nổi tiếng cơ hồ toàn bộ đều đến đông đủ. Thần Hy Viện cùng Ân Hành tự nhiên cũng trình diện rồi. Mấy cái danh viện vây tại một chỗ, nhìn lấy hiện trường xa hoa náo nhiệt cùng rất dài tôn quý khách mời, quả thật là hâm mộ không dứt. Hoa thật là phái đoàn thật là lớn a, cũng không phải sao, bất quá là một cái thông thường tu hội mà thôi. So với lúc trước Tần Hy Viện lễ thành nhân làm còn muốn long trọng, dù sao cũng là hội trưởng đại nhân Thiên Kim Nha, mặc dù một cái chính một cái phó, chỉ kém một chữ. Đây chính là khác nhau một trời một vực, có được hay không hư, nhỏ tiếng một chút, chớ bị Tần Hy Viện nghe được. Tương tự như vậy nghị luận theo tối hôm qua bắt đầu đến bây giờ liền không ngừng qua, Tần Hy Viện làm sao có thể không nghe được, chẳng qua là vì ngại cha dặn dò, một mực chịu đựng không phát tác mà thôi. Nàng chẳng qua là quả thực không nghĩ ra, Dịch hội trưởng tại sao sẽ đột nhiên nhiều hơn một đứa con gái, còn cùng Nhiếp Vô Ưu dáng dấp giống như vậy, càng trùng hợp chính là, Dịch Vân Mạc này dường như còn cũng xem trọng Tư Dạ Hàn. Nàng đã âm thầm phái người đi nghe qua, thân phận của Dịch Vân Mạc này không có bất kỳ sơ hở, đúng là con gái của Dịch hội trưởng, có thế nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy có cái gì không đúng. Trong này chẳng lẽ là có vấn đề gì? Ân Hành hôm nay thái độ đối với Tần Hy Viện lại khôi phục trước ôn nhu săn sóc, toàn bộ hành trình phụng bồi nàng, chiếu cố phi thường chú đáo. Viện viện, ta vào trọng tài hội sự tình, Tần hội trưởng hắn nói thế nào yên tâm đi, ta đã sớm cùng cha nói qua rồi, sẽ không có vấn đề gì, người quản lý bên kia lần này vừa vặn có một cái chỗ trống, yêu cầu người thích hợp trên đỉnh. Ân Hành nhất thời một mặt mừng rỡ, thật sự quá tốt rồi. Như vậy ta cũng làm tốt Tần hội trưởng tờ N một phần lực, tốt ở bên cạnh hắn hỗ trợ. Về phần Diệp Hoàn Hoàn, vào lúc này nàng quả thật là sắp bị Dịch Linh Quân làm hỏng mất, mãi mới chờ đến lúc đến hội nghị hôm nay kết thúc, nàng chuẩn bị áp dụng kế hoạch, đi tìm Tư Dạ Hàn rồi, không nghĩ tới Dịch Linh Quân đột nhiên lại làm cái gì bà ti, mời một đám đông người, lần lượt kéo lấy nàng giới thiệu. Tư thế kia quả thực là hận không thể cùng tất cả mọi người đều nói một lần khoe khoang một lần, hắn có một cái con gái Diệp Hoàn Hoàn mệt mỏi một bước cũng không muốn đi rồi, ta nói sư phụ Dịch Linh Quân nhất thời mặt kéo một cái, ngươi kêu ta cái gì Diệp Hoàn Hoàn chỉ có thể đổi giọng, phụ thân đại nhân ta bên này còn có chính sự đây, ta có thể hay không đi trước? Dịch Linh Quân liếc nàng một cái, hôm nay ngươi nhưng là nhân vật chính, làm sao có thể đi trước lại nói, ngươi có thể có chính sự gì? Đương nhiên là đi tìm nam nhân của ta rồi, ta vốn là chuẩn bị tối nay tìm hắn hẹn biết, đều bị ngươi quấy nhiễu rồi. Diệp Hoàn Hoàn nói tới tương đối có lý chẳng sợ. Dịch Linh Quân sắc mặt tối xâm lại, tìm cái gì tìm, ngươi nghĩ tìm người ta có thế không lạ gì ngươi, còn hẹn hò đây tối nay mặt tỷ ta cũng mời tiểu tử kia, là chính hắn không đến, nhìn một cái đây chính là coi thường ngươi, ta nhìn ngươi vẫn là thiếu lấy lại, nếu không làm giống như Tần Hy Viện kết quả. Ta có thế không ném nổi cái mặt này. Diệp Hoàn Hoàn liếc Dịch Linh Quân một cái, cha, ngươi là đang nói đùa sao? Đừng nói là ta đổi một cái com lê rồi, coi như là ta khoác cái vỏ rùa. Ta con miệng nó nếu muốn vung hắn, cũng tuyệt đối vậy tới đến. Dịch Linh Quân đầy vẻ khinh bỉ, biểu tình kia hiển nhiên là không tin, ta xem không nhất định, liền ta tự mình mời cũng không tới, cái này 8 phần 10 chính là căn bản không muốn cùng ngươi dính líu quan hệ.